Kiếp Thiên Vận, chương 588, Kim Thủy, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cường đại huyền môn lực lượng tại ta âm dương nhãn bên trong bộc phát ra. Kia cỗ kinh khủng thân thể chủ nhân, chính là thuộc về ẩn thế đạo trong môn. Có thể xưng là đạo tôn Lý Kiếm Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bán tiên thân thể thực lực như thế nào? Chính ta có thể rõ ràng. Coi như đã mất đi cường đại lực lượng linh hồn. Nhưng hắn thể xác cũng đầy đủ làm cho người ta sợ hãi. Lý Kiếm Thần đứng nghiêm tại ta cùng sư huynh trước mặt. Khóe miệng phun một cỗ quỷ dị màu đỏ khí vụ. Tựa như khát máu ác ma. Mà hắn hai cánh tay bàn tay duỗi thẳng, như thấy như thứ, một cỗ buông thả thanh quang năng lượng tạo thành kiếm đồng dạng hình dạng. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vận kiếm như bay sinh kiếm khí, mà Lý Kiếm Thần thân thể đã nhân kiếm hợp nhất, ra tay chính là xuất kiếm, ai trêu chọc đến sở cũng có thể một kiếm hai đoạn. Chậc chậc, chơi vui a. Đâm ta một đâm, ta làm hắn đâm ngươi một kiếm được rồi. Lâm Chính Nghĩa âm trầm cười lên, đưa tay ra, cảm thấy như thế nào? Đây là ta phế đi thật lớn khí lực mới làm ra bảo bối. Hôm nay liền lấy các ngươi đến thử trước một chút kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai ngươi nhiều lần chạy tới Giang Long thôn, lại là vì cỗ thi thể này. Chơi vui nhiều. Hải sư huynh kinh ngạc nhìn Lý Kiếm Thần, tay đã kẹp lấy một viên lam phù. Sư huynh một nhắc nhở, ta mới nghĩ đến chuyện lúc trước, từ lần trước ba mạch tề tụ Giang Long thôn bắt đầu. Này Lâm Chính Nghĩa liền đến nơi này điều nghiên địa hình. Nhưng cũng có thể bởi vì không có thích hợp thi thể khống chế. Cho nên liền chạy đi. Sau đó lần thứ hai. Hẳn là bên ngoài bà ước chiến ẩn thế đạo cửa thời điểm. Khi đó hắn thừa cơ trộm đi Lý Kiếm Thần thi thể. Hắn lẩm bẩm xử ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau là lần này hắn chạy tới Giang Long thôn. Sau đó tiến vào dẫn phượng trấn sau lại ra tới. Chỉ sợ là đuổi đi bộ thân thể này. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì. Nhưng bây giờ Lý Kiếm Thần thân thể có điểm cổ quái. Phảng phất không phải bình thường luyện thi, mà là nhập ma trạng thái. Thân thể cũng bảo trì rất khá. Hẳn là vừa mới nhặt được cỗ thi thể này. Lâm Chính Nghĩa đã tại luyện chế thành bảo vệ cho mình thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lý Kiếm Thần miệng bên trong phun ra huyết vụ. Xác nhận ma đặc thù. Bất kể như thế nào. Có người dưỡng quỷ, cũng đồng dạng có người dưỡng thi. Mặc dù Lâm Chính Nghĩa cũng không phải là tất cả đều là người. Thể nội hồn là ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, liền biết ngươi sẽ đuổi tới. Bất quá đây là lần đầu tiên. Sẽ không còn có cơ hội truy đuổi ta. Hải lão thúc, Lâm Chính Nghĩa tay vạch một cái. Lý Kiếm Thần thân thể lập tức nghiêng về phía trước. Tay kiếm ông một tiếng liền hướng về ta chỗ này đập tới đến. Ta lấy ra tại phất trần. Sớm đã niết hảo lam phù khởi động. Trước mắt mông lung đi sau liền theo cửa sổ nơi bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải sư huynh phi bộ khoảng cách tương đối ngắn. Vừa mới đến 50 mét có hơn. Lý Kiếm Thần cỗ thi thể kia tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Một chút liền nhảy lên đến hắn cách đó không xa. Người tu luyện, thân thể chỉ cần đạt tới câu thông thiên địa trình độ nhất định là đủ rồi. Mà tấn cấp đa số dựa vào là linh hồn cường độ. Cho nên đại đa số người đều là yếu, tá pháp hồn thể mạnh. Đây cũng là trước kia ta có thể âm chết rất nhiều cao hơn chính mình cấp địch nhân nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lý Kiếm Thần không giống nhau. Hắn là cực ít, không cách nào dựa vào không phải bình thường thủ đoạn chiến thắng địch nhân. Dù sao kẹt tại nửa bước địa tiên không biết bao nhiêu năm. Cho nên tại chưa từng bước vào địa tiên niên kỷ trước. Vô luận là đối với hồn thể tu luyện, vẫn là đối với nhục thân tu luyện, đều đạt đến cơ hồ cân bằng trình độ. Bởi vậy tại cùng bà ngoại đại chiến thời điểm, mấy lần trực tiếp thừa nhận bà ngoại có thể xưng địa tiên hạ người đệ nhất công kích. Cũng có thể đổ xuống lại đứng lên. Đây cũng là ta nhìn thấy Lý Kiếm Thần mà cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải sư huynh đương nhiên cũng biết trong đó lợi hại. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại hắn trốn được không nhanh nha. Gần nhất truy ma, đều là cùng đuổi gà con đồng dạng đánh. Lại là khắp thế giới chạy loạn. Một đường các nơi Mỹ thực ăn không ngừng. Nếu không phải sư phụ đốc xúc, hiện tại sợ đều bụng phệ. Kia Lý Kiếm Thần nhanh muốn đến Hải sư huynh cùng trước thời điểm. Hải sư huynh mới mượn tới cái thứ hai phi bổ. Lần nữa ra trước tiên ở trước mắt ta thời điểm. Đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lâm Chính Nghĩa đã ra khỏi gian phòng đuổi theo chúng ta mà tới. Chung quanh thi loại lại sao động lên. Tất cả đều đuổi theo ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường ca đạp tam giới. Đại đạo phá vô cùng. Thiên nhất đạo. Thiên đạo trường ca. Ta lấy ra phất trần. Hướng mặt trước quét qua. Đếm không hết âm dương bàn quay đều xuất hiện ở không trung. Lần này theo ta tấn cấp đại viên mãn. Âm dương bàn số lượng tăng lên không ít. Ta đem một nửa nhắm ngay Lý Kiếm Thần. Một nửa khác nhắm ngay đằng sau đuổi tới thi loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết ấn kết thúc lúc. Nhiều đám laser liền nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xung quanh tất cả đều là tiếng nổ. Từng đống thi loại cho nổ gãy chi bay loạn. Ném xuống đất bò đuổi tới. Liền cùng trong phim ảnh zombie tựa như Lý Kiếm Thần bên kia đánh tới laser lại đưa hết cho hắn dùng tay kiếm bổ ra. Đã mục nát không chịu nổi kiến trúc tại laser hạ từng mảnh đổ xuống. Lại hoàn toàn không có đánh trúng hắn một tia nửa hao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá chính là này ngăn chờ một chút. Làm Lý Kiếm Thần cũng chậm vỗ. Không thể đuổi theo Hải sư huynh liền cho chạy trốn. Hải sư huynh thở hồng hộc đến ta bên này. Nhưng lúc này, tức phụ tỷ tỷ đột nhiên kéo ta góc áo. Ta dọa đến sắc mặt đại biến. Vội vàng phi bộ né ra tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bành, một cái trường kiếm màu đen đâm vào ta nguyên lai đứng thẳng địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng là Vương Lạc Anh bảo kiếm. Hải sư huynh vừa vặn đến kia bảo kiếm vị trí. Ta nhìn hắn này phi bộ dừng lại thời điểm còn có chút vọt tới trước lực. Liền lần này, đũng quần kém chút liền đụng vào trên thân kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giật này mình hải sư huynh khí đến vội vàng muốn đi rút kiếm. Bất quá này kiếm đâm vào mặt đất quá sâu. Hắn lăng là không có rút ra. Đằng sau Lý Kiếm Thần đuổi đến vừa vội. Hắn chỉ có thể phi bộ hướng về ta bên này bay tới. Sư huynh chân trước vừa đi. Lý Kiếm Thần liền đến. Lâm Chính Nghĩa cũng ở phía sau bắn vọt. Tựa hồ thấy được kia bảo kiếm. Lập tức mệnh lệnh Lý Kiếm Thần đi rút kiếm. Tại này không thiếu có thi vương mang kiếm. Nhưng bình thường kiếm nào có tay kiếm lợi hại. Cũng chỉ có này thanh hắc kiếm mới có thể để cho hắn lưu ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó Vương Lạc Anh cũng đến hắc kiếm vị trí. Xem Lý Kiếm Thần muốn rút kiếm, khí đến nàng tú mục chừng một cái. Hai tay kết ấn đánh ra một đạo quang mang đen kịt. Lý Kiếm Thần lập tức dùng tay kiếm bổ ra này đạo pháp thuật. Kết quả một hồi nổ tung về sau. Cũng đi theo thân hình dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vẫn luôn lưu ý Lý Kiếm Thần. Hiện tại hắn không biết là cho Lâm Chính Nghĩa dùng cái gì nguyên lý khống chế. Nhưng rõ ràng không thể sử dụng pháp thuật. Tại thân thể khống chế phương diện chưa đủ lớn linh hoạt. Phản ứng chỉ độn, toàn bằng tinh phách bản năng đi đón chiêu cùng công kích. Có thể là tiếp thu Lâm Chính Nghĩa mệnh lệnh lúc đồng bộ bên trên có chút vấn đề. Không biết về sau vẫn sẽ hay không cải tiến. Nếu như có thể cải tiến mệnh lệnh tiếp thu tốc độ, không thể nghi ngờ sẽ trở nên phi thường khó chơi. Chính là này dừng lại công phu. Vương Lạc Anh như là mũi tên lướt qua hắc kiếm. Dừng lại lúc, kiếm đã ở trong tay nàng. Cầm tới kiếm nàng cả người khí thế cũng khác nhau. Nghiêng người liền bổ mười mấy kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh đinh đương đương thanh âm vang vọng. Lý kiếm thần đồng dạng tay kiếm bổ ra. Lại chặn Vương Lạc Anh khoái kiếm. Vương Lạc Anh cũng là kinh ngạc vô cùng. Dù sao bằng vào tay kiếm liền có thể ngăn trở công kích của nàng. Cũng đủ nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không còn dám trêu chọc Lý kiếm thần. Vương Lạc Anh lại đi ta cùng sư huynh bên kia chạy. Nhưng mà Lý kiếm thần lần này thay đổi mục đích. Đuổi theo Vương Lạc Anh đằng sau. Không ngừng tập kích quấy rối đoạt kiếm. Khí đến Vương Lạc Anh kém chút thổ huyết. Ha ha ha. Lão tử trước chiếm ngươi kiếm. Lại đem ngươi trói lại hào hào hưởng thụ một phen. Nói cho ngươi. Đừng có vùng vẫy. Lâm Chính Nghĩa bản tâm chính là ma. Háo sắc. Tự tiện giết. Thủ đoạn tàn khốc. Có thể nói ra lời này cũng thuộc về bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đợi cùng giúp Hải sư huynh lược trận ta. Nhìn thoáng qua Vương Lạc Anh. Vương Lạc Anh hiện tại rất tức giận. Nữ nhân nên có phản ứng. Ở trên người nàng cũng không khuyết thiếu. Cảm giác chính mình bị nhục nhã nàng lập tức xoay người lại. Xông về Lâm Chính Nghĩa, chơi vui nhiều. Xem ngươi tiểu tử lại hư miệng a, Hải sư huynh vừa nhìn. Sướng đến phát rồ rồi. Này coi như bớt đi hắn, không ít công phu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Chính Nghĩa cũng không nghĩ tới chính mình một câu miệng nhục nhã đổi lấy đối phương truy sát. Nguyên lai còn phóng tới nơi này. Hiện tại lập tức liền quay đầu. Nhanh lên mệnh lệnh Lý kiếm thần trở lại cứu chủ. Hai vị cùng chết đi. Ta vội vàng muốn lôi đi Hải sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mới lên đường, trong hoàng thành long hống âm thanh, đằng sau trung cổ âm thanh, toàn đi theo thùng thùng keng keng vang lên, quay đầu xem cửa thành bên kia. Hai tuần thành thi hoàng mang theo hai đội trăm thi gánh long đều đã tới. Một đen một vàng hai đầu long đến thực kịp thời. Có lẽ là vừa rồi đánh nhau bọn chúng bản thân liền không có rời đi quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư đệ, mau trốn, này hai đầu long không thích hợp, phía trước cao năng lượng phản ứng. Hải sư huynh liếc mắt liền nhìn ra tình huống không thích hợp. Vội vàng nhắc nhở ta, sau đó vừa bấm chỉ, sắc mặt đại biến. Sư đệ, giữ nhiều lành ít, ta cũng là đã nhìn ra, nhưng không có sư huynh quái toán năng lực. Vừa nghe nói giữ nhiều lành ít, mặt đều biến sắc. Vắt chân lên cổ mà chạy hướng về phía sư huynh bên kia. Niết Trương Lam phù ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Long tốc độ là nhất nhanh. Thoáng qua một cái đến. Toàn thân đều bốc lên mây đen. Tựa như tại trong lôi vân bay tới. Kia tuần thành thi hoàng đem màu đỏ long châu hướng ta cùng sư huynh kia nhất chỉ. Một sát na liền có ngập trời con sóng lớn màu đen hiện lên mà ra. Hoang bại thành bên trong. Không ít cửa hàng di tích cho này hắc thủy xông lên liền tan nát. Mà dìm nước qua địa phương. Đồ vật tất cả đều làm tan. Toát ra màu đen bong bóng. Cư nhiên là một loại hòa tan tính độc thủy. Có thể tưởng tượng đến. Nếu như cho tràn đến trên người. Sợ sẽ là xương khô một đống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sợ hãi xả Hải sư huynh lại đi thành bên trong bay. Kia kim long thì lợi hại hơn. Há mồm phun một cái dưới. Cát vàng đầy trời. Như là cuồng phong quét khởi. Đem đồ vật nện đến lốp bốp đến rơi xuống. Nguyên bản mái hiên mảnh ngói cái gì? Cho cát vàng va chạm. Ngồi trên mặt đất vỡ thành một đống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như hôm nay bên trên dưới mặt đất. Tất cả đều là cát vàng cùng hắc thủy. Trước mắt ta đều như là đặt mình vào bão cát bên trong. Thấy không rõ phía trước nói đường. Ta dắt hải sư huynh quần áo. Xung quanh chạy trốn. Nhưng mới thoáng hiện hai lần. Hải sư huynh liền cho ta làm mất rồi. Trong tay cầm hắn cho ta xé nát rớt một nửa áo giáp kít. Ta ám đạo xong. Lần này sư huynh liền thật trốn không thoát đến rồi. Sư huynh. Khóc không ra nước mắt ta giống lên. Kết quả đứng tại đầu tường bên kia đưa mắt mờ mịt. Hoàn toàn không nghe thấy sư huynh đáp lại. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.